Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 245, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngồi xe ngựa hơn 2 tiếng đồng hồ, ba người cuối cùng cũng đến được chợ phía. Tuy thời điểm này vẫn chưa cho phép kinh doanh tự do, nhưng chợ vẫn vô cùng náo nhiệt. TDA phần là người dân ở các thôn lân cận, lén lút bày bán nông sản trong những chiếc giỏ tre. Trình Cảnh Mặc đi từ đầu đến cuối chợ, vẻ mặt có chút thất vọng. Anh muốn mua gì à? Vô Hướng Niệm hỏi. Gạo, ở Nam Thành, họ quen ăn cơm, ăn mì chỉ là chuyện một hai bữa. Nhưng từ khi xuống tàu đến nay, ngày nào Vô Hướng Niệm cũng ăn mì, chắc chắn là đã ngán rồi. Nhưng ở cái chợ phiên vùng quê này, làm gì có gạo mà bán? Vô Hướng Niệm hiểu ý Trình Cảnh Mặc, mỉm cười nói. Em ăn mì cũng quen rồi, với lại em thấy Tiểu Kiệt bữa nào cũng ăn rất ngon mà. Nhưng mà, Vô Hướng Niệm tiếp lời. Em thèm gà quá, chúng ta mua một con về hầm ăn đi. Nhắc đến gà, Tiểu Kiệt liền nhớ đến hai chú gà con của mình. Cậu bé lo lắng nói, không biết hai con gà đó thế nào rồi à? Vô Hướng Niệm trấn an. Thím Liễu chân nuôi gà, cháu còn lo gì nữa? Chắc chắn là không có vấn đề gì đâu. Ba người chưa ăn trưa nên ghé vào một quán cơm ở chợ, gọi mì và một bát mì trộn lạnh. Khi đi ngang qua bưu điện, Vô Hướng Niệm muốn gọi điện thoại về nhà. Hôm nay vừa đúng là chủ nhật, chắc chắn mọi người đều ở nhà. Bưu điện không có mấy người, Vô Hướng Niệm quay số điện thoại nhà mình. Người nghe máy là Vũ Hướng Dương, nhận ra giọng của em gái, hắn liền nói. Ôi, cuối cùng em cũng biết gọi điện về nhà đấy hả? Bố mẹ vẫn luôn lo cho em đấy. Vô Hướng Niệm đáp, em vẫn khỏe, mẹ đâu rồi, em muốn nói chuyện với mẹ. Vũ Hướng Dương lại nói, Trình Cảnh Mặc có ở cạnh em không? Có. Em đưa điện thoại cho cậu ấy đi, anh có chuyện gấp muốn nói. Vô Hướng Niệm đưa điện thoại cho Trình Cảnh Mặc, anh Hướng Dương nói có chuyện gấp tìm anh. Trình Cảnh Mặc nhận lấy ống nghe. Alo, Vũ Hướng Dương. Không biết Vũ Hướng Dương nói gì, chỉ thấy lông mày Trình Cảnh Mặc nhíu lại. Anh nói, tôi không quan tâm. Trình Cảnh Mặc tiếp tục, chúng tôi còn phải ở lại một thời gian. Trình Cảnh Mặc lại nói, cậu tự tìm cách giải quyết đi. Đột nhiên, vẻ mặt Trình Cảnh Mặc lập tức trở nên nghiêm túc. Vâng, mẹ, là con đây. Chúng con vẫn khỏe, Niệm Niệm đang ở cạnh con. Vâng, con đưa máy cho cô ấy đây. Vô Hướng Niệm nhận lại điện thoại. Ống nghe vừa kề vào tai, cô đã nghe thấy tiếng mẹ Triệu Nhược Trúc trách móc đầy bất mãn. Đi ra ngoài hơn nửa tháng rồi, cũng không biết gọi điện về nhà báo một tiếng. Vô Hướng Niệm giải thích, trên đường đi gặp một vài chuyện, bận quá nên quên mất. Về nhà Trình Cảnh Mặc lại không tiện, hôm nay có cơ hội con mới gọi điện cho bố mẹ. Giọng bà Triệu Nhược Trúc dịu đi, người nhà họ có đối xử tốt với con không? Con ở đó ăn uống quen không? Ngủ nghỉ có được không? Con sống chung với bố mẹ và anh chị em họ thế nào? Tiền con đủ dùng không? Một loạt câu hỏi dồn dập khiến Vô Hướng Niệm không biết phải trả lời câu nào trước. Sau một lúc suy nghĩ, Vô Hướng Niệm trả lời chung chung. Con ở đây vẫn ổn. Mấy chuyện này về rồi con kể cho mẹ nghe sau. Tiền vẫn còn đủ, bố mẹ đừng lo. Bà Triệu Nhược Trúc lại hỏi, đồ ăn mẹ gửi còn không? Mẹ gửi thêm cho nhé. Khi nào các con định về? Vô Hướng Niệm, mẹ, không cần đâu à? Con ở đây mọi thứ đều ổn, mẹ đừng lo cho con. Bố đâu rồi à? Có đây, chờ một chút. Chỉ một giây sau, Vô Hướng Niệm nghe thấy giọng nói trầm ấm của bố mình. Niệm Niệm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem ra là bố đã đứng chờ ở bên cạnh từ nãy đến giờ. Vô Hướng Niệm nói, bố, con ở đây mọi thứ đều ổn, bố mẹ đừng lo lắng. Vũ Gia Tuận dặn dò, nếu bị ai bắt nạt thì cứ nói với bố sẽ làm chỗ dựa cho con. Vô Hướng Niệm cười rạng rỡ, thật không có đâu à, ai dám bắt nạt con chứ. Con ở ngoài, bố chỉ lo con bị người khác bắt nạt thôi. Vô Hướng Niệm nghiêm túc cam đoan, thật sự không có đâu à, ai dám bắt nạt con sẽ mách bố ngay. Vũ Gia Thuận lúc này mới tin tưởng, không có là tốt rồi. Vô Hướng Niệm nói, vậy con cúp máy đây, về rồi nói chuyện tiếp với bố mẹ nhé. Vũ Gia Thuận đợi một lát, ông mới nói, vậy cúp máy đây. Giọng nói nghe thật lưu luyến. Sau khi gọi điện về Vu Gia, Trình Cảnh Mặc đến ủy ban xã để hỏi thủ tục ly hôn. Còn Vô Hướng Niệm dẫn Tiểu Kiệt đi dạo quanh khu chợ. Phanh, một tiếng nổ lớn thu hút sự chú ý của hai thím cháu. Mấy người phụ nữ đứng gần đó lấy tay bịt tay lại, một người đàn ông trung niên đang thoăn thoắt đổ bắp rang vừa nổ ra khỏi cái nồi sắt rồi cho vào túi. Cái nồi rang bắp của hắn đen xì nhèm, bên cạnh là một đống lửa đang cháy. Tiểu Kiệt, có muốn ăn không? Vô Hướng Niệm hỏi, thật ra, cô mới là người muốn ăn. Có à? Tiểu Kiệt cũng hào hứng. Đi, chúng ta đến xem sao. Khi Trình Cảnh Mặc từ ủy ban xã đi ra và tìm thấy hai thím cháu, Vô Hướng Niệm và Tiểu Kiệt mỗi người đã xách một túi bắp rang to tướng, miệng vẫn còn nhai tóp tép. Tiểu Kiệt giơ túi bắp rang ra trước mặt anh. Chú ơi, ăn bắp rang đi à? Trình Cảnh Mặc ngạc nhiên. Sao lại mua nhiều thế này? Cái túi này là loại đựng bột mì, có thể chứa hơn 30 cân bột. Hai người này mua hẳn hai túi bắp rang, ăn cho đến sưng miệng cũng chưa hết. Cách Trương.